Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 817, chương 365, lối rẽ. Trang sách, Calphurny hít sâu một hơi, nỗ lực đè xuống trong nội tâm hiện ra áp lực, không có cái gì tốt sợ, nàng như thế khuyên bảo chính mình, này vẻn vẹn chỉ là cùng hủ phu đánh cuộc mà thôi. Thậm chí còn là ở trong ác mộng liền chiến thắng cũng không cần. Calphurny tin tưởng, Trung Kỳ muốn thua trận thời điểm là có thể thất bại. Muốn chiến thắng liền có thể chiến thắng. Nhưng bởi vì hủ phu có nhận thua quyền lực, Calphurny bên này nếu như có thể thua trận, Trung Kỳ bên kia ngược lại có thể cầm đến kết quả tốt hơn. Nhưng cuối cùng, này vẫn là bất luận thắng bại đều không ảnh hưởng toàn cục một hồi ác mộng. Nếu tại loại này chiến đấu, đều không có dũng khí đối kháng hủ phu, Calphurny căn bản sẽ không tin tưởng mình, có thể một mực đi theo Trung Kỳ bên người. Trung Kỳ về sau khi nào còn có thể đối mặt loại trình độ này địch nhân. Nàng không muốn trở thành sủng vật, lại càng không muốn trở thành vướng víu. Nàng không thể tiếp nhận, Trung Kỳ bởi vì chính mình liên lụy, mà chôn vùi mất nguyên bản khả năng cơ hội chiến thắng loại này tương lai nàng không cần. Nếu nàng không thể trở thành Trung Kỳ thắng bại mấu chốt, cũng ít nhất có thể tại bảo vệ mình an toàn dưới tình huống. Đối với Trung Kỳ cung cấp một chút trợ giúp dù cho chỉ là một thanh kiếm, một mặt thuẫn cũng tốt. Trung Kỳ thậm chí có thể cùng hủ phu chính diện chiến đấu qua. Salvatore đã từng chính diện tham dự qua chàng kia chiến đấu. Mà nàng lại chỉ có thể đối phó những triệu hoán vật đó. Calphurny lúc ấy cũng nghĩ qua, nếu như đi theo Trung Kỳ bên người, không phải là Salvatore, mà là lời của mình, có hay không chính mình có thể làm tốt hơn đâu này? Đáp án dĩ nhiên là không đồng ý. Nàng quá nhạy bén cảm giác, để cho nàng căn bản vô pháp nhìn thẳng thần minh thân thể. Giống như là dùng mắt thường nhìn thẳng Thái Dương Quang Huy. Ánh mắt càng là nhạy bén, chịu tổn thương ngược lại sẽ càng nghiêm trọng. Hơn nữa, Trung Kỳ lúc ấy khiêu chiến hủ phu, thực sự không phải là cuồng đồ ngu đi. Lấy thanh đồng giai siêu phàm giả thân phận, đối kháng thần minh thậm chí không có thất bại, mà là hung hăng từ trên người hủ phu cắn xuống một ngụm thịt. Đem hủ phu giáo hội tất cả trực tiếp đuổi ra khỏi Noe Vương quốc. Từ bên cạnh chừng cuộc đời của cứu mình. Loại sự tình này, ta đương nhiên cũng có thể hiểu rõ. Sắm vai Dimitri Calphurny, ánh mắt nhất thời trở nên sắc bén lại. Dimitri, phất tay ném đi chỉ còn lại đao cầm nghi thức đao. Hắn tay trái vẫn thả ở trong túi, mà tay phải ngón trỏ, ngón giữa cùng ngón tay cái thì đặt ở tạp bài. Tóc dài màu đen nam nhân nhắm mắt lại, tận lực xem nhẹ trong nội tâm nổi lên mặt trái tâm tình. Đầu óc của hắn bắt đầu nhanh chóng vận chuyển quy tắc rất đơn giản. 15 bài tẩy trong có 3 chương bị tiêu ký bài. Liên tục rút 5 lần. Nếu như rút thăm được một chương vì thắng, đều còn lại vi phụ. Vô cùng đơn giản quy tắc. Cái trò chơi này bản thân đích xác rất công bình. Hơn nữa tựa hồ cũng không có cái gì tất thắng pháp. Nhìn qua, tựa hồ cũng chỉ có thể đánh bạc mệnh sao. Ngoặc kép chấm chấm. Không đúng. Calphurny vi vi nheo mắt lại. Nàng đột nhiên ý thức được một vấn đề. Cái trò chơi này, nếu như nàng muốn chiến thắng, kia đích thực là một cái tương đối công bình trò chơi. Nhưng nếu như nàng muốn thua trận, lại ngược lại sẽ trở nên khó khăn. Mục đích của nàng đúng lúc chính là thua trận ván này đem thắng bại quyền chủ động giao cho Trung Kỳ. Này 3 cái bị tiêu ký con số, là bị Trung Kỳ nhân công chọn lựa ra tới. Mà không phải hoàn toàn tùy cơ. Cũng vì vậy mà trở nên có dấu vết mà lần theo. Calphurny đối với Trung Kỳ nhận thức. Quyết định nàng là có khả năng đoán được những cái này con số. Như vậy, sách lược của nàng kỳ thật là có 2 cái phương hướng. Cũng chính là hoàn toàn tránh đi này 3 cái con số. Lựa chọn Trung Kỳ tuyệt đối sẽ không tuyển con số. Tới đạt thành số lẻ qua cửa. Hoặc là trực tiếp đoán được Trung Kỳ tuyển con số. Lựa chọn nhiều có thể sẽ tuyển con số. Tới đạt thành số nhiều qua cửa. Nếu giữa đường đổi sách lược. Như vậy kỳ thật chẳng khác nào là gia tăng độ khó. Ta nên lựa chọn con đường kia đâu này? Dimitri nhíu mày, thật sâu phun ra một ngụm xương bạch sắc hàn khí. Ngươi có phải hay không đang suy nghĩ? Ta nên đi con đường kia đâu này? Hủ phu đột nhiên lên tiếng, lộ ra tựa như tiểu sửu sáng lạn nụ cười. Tế thanh tế khí nói, ngươi là muốn tránh đi chung kỳ tuyển ra ba cái con số đâu? Còn là muốn thử nhìn một chút, có thể hay không đoán được chung kỳ lựa chọn con số đâu này? Nếu là lựa chọn tránh đi, người thật có thể tránh khai mở sao? Mà chung kỳ lựa chọn chọn con số, nghe tựa hồ lại càng dễ đoán được. Nhưng nếu cuối cùng, người lại chỉ đoán được một cái, thậm chí một cái cũng không có đoán được đâu này. Đây có phải hay không nói rõ? Người kỳ thật căn bản cũng không hiểu rõ chung kỳ. Dài dòng, Dimitri lãnh đạm nói qua, rất nghiêm túc suy tư về. Nếu như là chung kỳ, hắn chọn cái gì con số? Chung kỳ không có khả năng tùy ý tuyển ba chương tới đánh bạc mệnh, kia căn bản không phải của hắn tác phong. Nói cách khác, hắn lựa chọn chọn con số nhất định có ý nào đó. Mà nếu như chung kỳ dự phán đến, này ba cái con số là dùng để đoán. Không, hắn nhất định có thể đoán được. Như vậy hắn nhất định sẽ lựa chọn có thể đoán được con số. Con số thứ nhất, thập nhị, Dimitri trầm giọng đáp, đưa tay đè xuống vẽ lấy cầm trong tay chén thánh vương hậu. Phía trên nhãn hiệu có bài, đây là tượng trưng cho lão tổ mẹ con số, cũng là đối với lẫm đông người thần thánh nhất con số. Bọn họ hiện giờ thân phận là Dimitri cùng Trung Kỳ, đồng thời đang tại lẫm đông công quốc, mà lại vừa vặn là 12 tháng. Cái số này không khó lắm đoán được. Như vậy, đệ một bí mật, hủ phu thản nhiên nói. Ngoặc kép, Trung Kỳ đối với ngươi từng có qua sát ý. Chấm ngoặc kép, chấm chấm, đây là thật, hay là giả lời. Dimitri tay có chút dừng lại, ngẩng đầu nhìn hướng hủ phu. Hủ phu chỉ là nâng lên hai tay, vẻ mặt vô tội nói. Ta đương nhiên không sẽ nói cho ngươi biết là thật hay giả. Chính ngươi phán đoán, bằng không mà nói. Độ khó đã có thể thấp xuống, nhưng ta sẽ không chơi loại kia văn tự trò chơi. Nói qua cái gì, lời nói dối số lượng cùng tiêu ký bài nhất trí. Liền trước sau quấy giày nói thật cùng lời nói dối trình tự. Người rút thăm được bài chỉ cần là thật sự, liền nhất định là lời nói dối. Chỉ cần là giả, liền nhất định là nói thật. Hủ phu khóe miệng vi vi dơ lên. Thế nào, đây có phải hay không đặc biệt thân mật? Ngoặc kép chấm chấm, người có thể câm miệng sao? Không được a hát, hủ phu nhẹ vừa cười vừa nói. Đã nói muốn nói cho ngươi về chung kỳ bí mật, ta liền nhất định sẽ nói cho ngươi biết. Nhưng nếu như chưa nói lúc nào báo cho ngươi, như vậy ta liền lựa chọn hiện trường kết toán nếu như ngươi thật sự đủ rồi rõ ràng chung kỳ. Này chẳng lẽ sẽ không để cho ngươi càng thêm nhẹ nhõm thua trận sao? Ngoặc kép chấm chấm. Thực nhao nhao, nhất định là lời nói dối. Cao Phơ Ni nghĩ thầm, Trung Kỳ sẽ không tùy ý đối với hắn người ôm lấy sát ý. Lại càng không cần phải nói là đúng thân ca của hắn ca. Phần này thuần túy triệt thiện ý, cũng chính là Trung Kỳ cùng những người khác lớn nhất bất đồng. Cho nên ít nhất còn phải lại lựa đi ra một chương. Dimitri, cau mày, đưa tay không chút do dự ấn hướng con số 7. Cao Phơ Ni biết, Trung Kỳ là Thái Dương thứ 7 diệu, con số 7 đối với hắn là có ý nghĩa, hắn có lẽ sẽ tuyển cái số này. Cái thứ hai bí mật, hủ phu thản nhiên nói, ngoặc kép, Trung Kỳ linh hồn đến từ kia thế giới của hắn, chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.